Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 691. Hết lòng quan tâm giúp đỡ đi. Bất động sản loại web portal, hấp dẫn hộ khách hạch tâm là cái gì? Vấn đề này không hề nghi ngờ. Tất nhiên là nguồn phong, lượng lớn nguồn phong. Cho nên Internet ngành nghề bên trong nhóm đầu tiên làm liều đầu tiên người phi thường thông minh. Tại lập nghiệp mới bắt đầu đều là phi thường không có điểm mấu chốt. Một mặt là lấy tuyên truyền miễn phí làm mánh lới. Hấp dẫn người đại diện tại trang web trên tuyên bố nguồn phòng. Một phương diện khác thì là đại lượng phục chế nhà đầu tư quảng cáo. Cam nguyện sung là một cái nghĩa vụ con đường thay nhà đầu tư lôi kéo hộ khách. Tại mạng lưới bạo tạc niên đại, có thể chân không bước ra khỏi nhà liền có thể trước tiên ở trang web trên xem xét mình mục tiêu. Nhỏ khu nguồn phòng, toàn bộ có đồ có chân tướng, lại thêm nhà loại hình đồ, cư xá cảnh quan mưu toan loại, trực quan lại thuận tiện, mà lại có thật nhiều nhà đầu tư tin tức, vô luận một tay phòng vẫn là hai tay phòng, đều có thể có mục đích tiến hành lựa chọn. Cũng chính là một thời gian 2 năm đi, rất nhiều hộ khách đều thông qua trang web tìm được ngưỡng mộ trong lòng phòng ở. Lại theo mạng lưới càng ngày càng phổ cập tiến mọi người sinh hoạt hàng ngày bên trong. Dạng này tìm phòng mạch suy nghĩ dần dần khuếch tán ra tới. Thế là tại như thế nhanh gọn tìm phòng phương thức dưới. Bất động sản web portal lưu lượng đạt được bộc phát thức tăng trưởng. Sau đó liền bắt đầu hiển lộ ra cười gằn. Đầu tiên là tượng trưng hướng người đại diện thu lấy tuyên bố nguồn phòng bao nguyệt phí tổn. Đối nhà đầu tư quảng cáo cũng từ miễn phí biến thành thu lấy nhất định phí tài trợ. Nhưng mà rất nhanh, bao nguyệt phí tổn liền từ 30 khối, chậm rãi bắt đầu tăng lên 50, 100, 150, 300. Đối nhà đầu tư tiền quảng cáo thì càng hung ác. Ai cũng biết nhà đầu tư là nện tiền không nháy mắt xí nghiệp. Tiền quảng cáo cao tới đáng sợ. Đợi đến lưu lượng lại cao một chút, sạp hàng trải đến lại lớn một chút, phát triển đến cả nước thị cấp trở lên thành thị đều có chuyên môn cơ quan hoặc là điểm công ty về. Sau, người ta liền lắc mình biến hóa, đưa ra thị trường. Tài phú thần thoại cũng cứ như vậy ra đời. Mặc dù trong nước nhà thứ nhất bất động sản môn hộ loại trang web sớm tại năm 1995 liền xuất hiện. Nhưng chân chính phát triển, mượn nhờ y nguyên vẫn là từ năm 2005 về sau bắt đầu Internet bộc phát cùng kinh tế cao tốc phát triển. Cho nên tỉ như có một nhà bất động sản loại trang web là năm 2007 mới khai sáng. Nhưng là ngắn ngủi thời gian 3-4 năm bên trong, quy mô liền đã không thua mấy nhà uy tín lâu năm trang web. Thậm chí còn ẩn ẩn có đăng đỉnh long đầu dấu hiệu. Đến hôm nay, Internet ngành nghề bên trong, bất động sản cái này chia nhỏ lĩnh vực kỳ thật đã có ít nhà cự đầu chiếm cứ. Trần Tấn hiện tại mới tiến vào, trên thực tế đã chậm, nhưng là hắn cũng không thèm để ý. Bởi vì chia nhỏ ngành nghề bên trong, tự nhiên còn có càng chia nhỏ trống không chỗ. Đó chính là hắn sáng tạo một hai tay liên động tiêu thụ hình thức cùng điện tử điểm tiêu. Hiện tại trang web mặc dù cũng có rất nhiều một tay tòa nhà quảng cáo tiếp nhập, nhưng là cũng không có tham gia trực tiếp tiêu thụ. Rốt cuộc muốn tham gia trực tiếp tiêu thụ liền cần đại lượng nghiệp vụ viên. Nhân lực chi phí là phi thường cao, nhưng đây đối với Trần Tấn tới nói, đối với hắn tại Đông Giang thành phố doanh tạo nên tiền cảnh tới nói, đều không là vấn đề. Dù là Trần Tấn không tại, Vạn Sách công ty tiêu thụ đại diện bộ cũng tại bình thường vận hành. Cùng nhà đầu tư hợp tác cùng thị trường phát triển cho tới bây giờ liền không có dừng lại qua. Cho tới bây giờ, Vạn Sách công ty đã hợp tác Đông Giang thành phố bên trong tuyệt đại đa số một tay tòa nhà. Chỉ cần có thể đem cái này một cái tài nguyên tiếp nhập tấn phòng web kho số liệu bên trong, trực tiếp là có thể đem tấn phòng web tiêu thụ liên trải ra toàn thành phố. Chẳng khác gì là đem vạn sách công ty hơn 100 nhà cửa hàng cùng hơn 1.000 hào nhân viên, trực tiếp chuyển biến thành tấn phòng web nhân viên bán hàng. Lại thêm có thể để những công ty khác người đại diện đều tham gia đăng ký điện tử điểm tiêu. Tấn phòng web cũng là lắc mình biến hóa, liền trở thành bất động sản điện thương. Đây là bất luận cái gì trang web đều không cụ bị ưu thế. Kinh khủng như vậy tương đương. Trần Tấn mục đích chính là muốn lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, đột nhập cái này chia nhỏ thị trường trống không. Tại cái khác trang web kịp phản ứng cùng bắt chước trước đó, chiếm lĩnh cao điểm. Vẫn là câu nói kia, bất động sản ngành nghề là một tòa kim sơn, chỉ cần có thể ăn tiếp một cái sườn núi nhỏ, liền là không cách nào lường được tài phú. Mà lại Trần Tấn mục tiêu cuối cùng cũng không chỉ là Đông Giang thành phố một thành mà thôi. Kia là nói sao, vô luận như thế nào đều muốn trước tiên đem Đông Giang thành phố đám lửa này trước đốt lên tới. Nghĩ như vậy, Trần Tấn đã đến Hoàn Vũ trung tâm bãi đậu xe dưới đất. Ngồi thang máy chạy tầng 26 đi, nhìn xem trên thang máy không ngừng biến hóa số lượng, Trần Tấn cũng là bật cười. Hiện đang hồi tưởng lại đến, giống như từ khi thăng nhiệm khu vực quản lý cương vị về sau. Khu vực quản lý hồi ước, mình là một lần đều không tham gia qua nha. Nhưng Phương Tù cùng Đàm Tư lại chưa nói qua bất luận cái gì một câu. Ngay cả nói bóng nói gió ám chỉ cùng phàn nàn đều không có. Không phải là không thể, mà là không dám. Cốc cốc cốc, cửa ban công bị gõ vang. Cái này vừa qua khỏi cơm trưa điểm, Phương Tù đang định nằm trên ghế salon tiểu nghỉ một lát đâu. Có người đến, đành phải cau mày đứng dậy đáp. Tiến, cùng cục, Phương Tù lập tức đứng dậy, hướng Trần Tấn cười nói. Tiểu Trần a, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Nhanh ngồi, nói, hắn còn tự thân đi đổ nước bầy ở Trần Tấn trước mặt. Trần Tấn lại là an ổn ngồi, thản nhiên tự nhiên, không có chút nào một cái khu vực quản lý bị giám đốc phục vụ kinh sợ. Ngược lại là Phương Tù đối với hắn bỗng nhiên đến thăm có chút mờ mịt thất thố. Tiểu Trần, có chuyện gì không? Phương Tù ngược lại xong nước về sau, ngồi tại Trần Tấn đối diện nghiêm túc hỏi. Hắn là thật có điểm hoảng, nhưng cùng lúc trong lòng lại có chút tiểu chờ mong. Ai bảo Thuần Tấn mỗi lần tiến phòng làm việc của hắn, hoặc là hung hăng cắn một cái thịt, hoặc là giúp công ty kiếm nhiều tiền đâu. Nói chuyện hợp tác tới, Trần Tấn trực tiếp đáp. Phương Tù sững sờ, nghĩ thầm Tấn Hoa công ty bốn phía tòa nhà cũng sớm đã cùng Vạn Sách công ty ký xong hợp tác hiệp nghị. Chẳng lẽ lại là còn lại kia 20 cái hạng mục? Đây là cái hạng mục lớn, cho nên Phương Tù lập tức cười nói, là Tấn Hoa công ty phía dưới cái khác hạng mục a. Loại chuyện nhỏ nhặt này, để phía dưới hạng mục người phụ trách chạy liền tốt, ngươi làm sao đích thân đến? Trần Tấn lại lắc lắc đầu nói, là một cái khác hợp tác, ta nghĩ tiếp nhập Vạn Sách công ty con đường, làm một tay phòng điện tử điểm tiêu. Sau đó hắn liền từ trong túi công văn lấy ra bản kế hoạch, đưa cho đầu óc mơ hồ Phương Tù. Nửa ngày, Phương Tù nhìn một chút, cảm giác ra tương lai, đây là muốn mượn gà đẻ trứng nha. Hắn đối Trần Tấn làm cái bất động sản trang web ngược lại không cảm giác được ngoài ý muốn. Đa nguyên hóa phát triển vẫn luôn là môi giới công ty nghĩ muốn xông ra hàng rào. Từ hai tay cùng thuê nghiệp vụ, tiến vào một tay tiêu thụ, tiếp theo lại tiến vào internet tiêu thụ. Toàn phương vị một thể hóa, là ngành nghề phải qua đường. Môi giới công ty muốn từ thực thể đi vào giả lập, mà trang web lại là cần phải mượn thực thể củng cố giả lập. Song phương mục tiêu nhưng thật ra là nhất trí. Thế nhưng là, phương án của ngươi, ta không có cách nào trả lời chắc chắn ngươi. Phương Tù chân thành nói, cái này cần báo cáo tổng công ty phê. Phương Tù lời nói đều chưa nói xong. Trần Tấn lên đường, ta không thời gian chờ. Chậm nhất xế chiều hôm nay, liền muốn đảo vào phòng nguyên số liệu. Nếu như Phương Tổng cảm thấy có thể cự tuyệt, cứ việc cự tuyệt tốt. Ta hôm nay cũng không phải đến đàm phán. Phương Tù, ngươi thật đúng là một chút mặt mũi đều không nói oa. Hắn rất bất đắc dĩ. Trần Tấn lộ ra mỉm cười, nhún nhún vai, nhưng đây là cả hai cùng có lợi hạng mục. Tấn phòng web thượng tuyến về sau, sẽ cùng tất cả môi giới công ty đều ký kết, nhưng là đem Thiên Khôn công ty bài trừ bên ngoài. Thật, Phương Tù cực kỳ nhạy cảm, trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Gần nhất Vạn Sách công ty đã công bố tháng trước 2 tháng phần đại diện tiêu thụ thành tích làm tuyên truyền, 18 ức tổng số giao dịch, vượt qua 7.200 vạn công trạng, làm cho cả Đông Giang thành phố tất cả môi giới công ty đều trông mà thèm đến không được. Nhưng phàm là có chút quy mô môi giới công ty, mấy ngày nay đều đã tới cửa tìm kiếm hợp tác. Nhưng là Phương Tù làm sao đáp ứng loại này lời nói vô căn cứ. Tất cả đều chặn ở ngoài cửa. Trần Tấn tấn phòng web, rất rõ ràng chính là muốn kiếm trong này chênh lệch giá. Đồng thời thông qua tuyệt đối sẽ chen chúc mà tới môi giới công ty. Trải rộng ra điện tử điểm tiêu sạp hàng. Như vậy đem Thiên Khôn công ty bài trừ bên ngoài về sau, lại sẽ phát sinh thứ gì đâu? Người đại diện đều là cực kỳ thiết thực, nhất là tại Tân Chính áp lực dưới. Qua tháng này về sau, hai tay thị trường liền di di. Nếu như không có cách nào tiếp xúc một tay nghiệp vụ, liền nghề này bên trong coi như lăn lộn ngoài đời không nổi. Có câu nói rất hay, cây chuyển chết, người chuyển sống. Trước có Thiên Khôn công ty tản lời đồn đào người, sau có Vạn Sách công ty một tay nghiệp vụ chế tài. Lần này đều không cần Vạn Sách công ty xuất thủ, Thiên Khôn công ty nhân viên liền phải đại lượng đi ăn máng khác. Một nhà dựa vào thực thể cửa hàng trèo chống buôn bán ngạch công trạng công ty, không có người cũng liền cách cái chết không xa. Tốt, Phương Tù hưng phấn nói, chỉ cần đem Thiên Khôn công ty đánh ngã, mượn nhờ đi ăn máng khác mà đến đại lượng nhân lực, Vạn Sách công ty liền có thể thực hiện lần thứ hai nhanh chóng khuếch trương, triệt để ăn hết Thiên Khôn công ty. Không có nhà này 20% thị trường chiếm hữu suất công ty, những công ty khác trong ngắn hạn lại không thành tài được. Vạn Sách công ty coi như thật ổn thỏa Đông Giang đệ nhất bảo tòa, vậy sẽ là triệt triệt để lũng đoạn. Còn lại chỉ có thể phân điểm nước dùng quả nước. Cho nên hắn rất thẳng thắn liền đáp ứng xuống. Trần Tấn gật gật đầu, nói tiếp, mà lại lần này hợp tác, tuyệt không tổn hại Vạn Sách công ty một chút xíu lợi ích. Cá nhân ta từ bỏ tiêu thụ đại diện bộ 1% chia hoa hồng, toàn bộ tiếp nhập điểm tiêu con đường. Vạn Sách công ty tiêu thụ tiền thuê là 4%. Nhưng cái khác bất luận cái gì công ty người đại diện tiếp nhập con đường đều chỉ có 3% tiền thuê, còn làm sao chia thành, đó là bọn họ nội bộ công ty sự tình. Vạn Sách công ty y nguyên bảo trì 1% công trạng tăng trưởng, đồng dạng cũng chỉ có Vạn Sách công ty người đại diện có thể cầm tới 1% cộng 1% dạng này tiền mặt cộng công trạng thu nhập. Phương Tổng, ta như vậy tính hết lòng quan tâm giúp đỡ đi. Phương Tù hít sâu một hơi, nghiêm túc suy nghĩ, không thể không thừa nhận Trần Tấn nói không sai. Vạn Sách công ty lưu lại 1% làm cơ sở công trạng, con đường điểm tiêu là 3%, lại thêm tấn phòng web ít nhất cũng phải giữ lại 1% làm thu nhập. Như vậy cái khác môi giới công ty nhiều nhất cũng chỉ có 2% ích lợi. Công ty lại giữ lại một nửa làm công trạng, những công ty khác người đại diện cũng chỉ có 1%, so Vạn Sách công ty dòng giã thiếu một nửa. Tại loại tình thế này dưới, Vạn Sách công ty đối người đại diện lực hấp dẫn còn như hỏa diễm chi vu phi nga đồng dạng. Mặc dù không đến mức nói có thể đem những công ty khác triệt để sạch sẽ giết tuyệt, nhưng tự thân đạt được trình độ lớn nhất khuếch trương lại là nhất định. Như thế nhìn đến, lần này hợp tác mặc dù không thể cho Vạn Sách công ty mang đến trực tiếp kinh tế lợi ích, nhưng đối với tình thế trên chỗ tốt là không có gì sánh kịp. Tại dạng này dụ hoặc dưới, Phương Tù rất thẳng thắn cùng Trần Tấn ký hợp đồng. Sau đó liền chạy tới số liệu tổ bên kia, bắt đầu chuẩn bị số liệu tiếp nhập sự tình. Trần Tấn bên này cũng làm cho Tang Quân phái hai cái nhân viên kỹ thuật tới cùng một chỗ cân đối những chuyện này. Nhưng cùng lúc đó, hắn trong lòng suy nghĩ lại là một cái khác gốc dạ sự tình. Trải qua một vòng này chế tài, thành công thu mua Thiên Khôn công ty khả năng có thể lớn tăng lên nhiều. Nhưng thu mua về sau, lại nên như thế nào xử lý mình cùng Vạn Sách công ty quan hệ trong đó đâu? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên CV.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN